Yêu hoàng thần sủng tiến hóa hệ thống, tác giả, Nhất Triều Hảo Mộng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 412, đi phó bàn đảo Yến. Hoa Quả Sơn đánh một trận, sủng thú gia tộc danh tiếng, rung động toàn bộ hồng hoang đại địa, Phật Môn, Thiên Đình, Hoa Quả Sơn, tam phương thế lực sánh vai. Tả Dương yêu hoàng danh tiếng như sấm bên tai, 14 đại chiến sủng đại chiến thiên đình Phật môn rất nhiều thần tiên Phật đà. Càng là lưu lại rất nhiều truyền thuyết, thiên hạ yêu loại sôi trào, nhào nhào đi đến Hoa Quả Sơn hành hương, tiểu yêu nhóm tìm đến A Bảo, Đại Bạch, Nghiễm Khôn, Tôn Môn Suy Tuyết, nhào nhào bái tối thiểu đầu, chủ nhân. Ngọc Đế lão nhân thỉnh ngươi tham gia hắn cử hành tư nhân bàn đào yến. Cầu tử đại hoàng, chính là hưng phấn chạy qua tới đưa lên một chương thiệp mời. Ha ha, nghĩ làm cùng sự tình lão. Tả Dương mở ra thiệp mời vừa nhìn, trừ muốn mời hắn bên ngoài còn có Tây Thiên Như Lai Phật Tổ. Hiện tại hình thức, ở vào một loại trạng thái rằng co. Tả Dương cùng Như Lai đấu cái 5 năm mở, thủ tịch đại đệ tử Tôn Ngộ Không bị trấn áp tại Ngũ Chỉ Sơn Hà. Mà Như Lai hai đại đệ tử đích truyền A Nan Già Diệp cũng bị Tả Dương cho phong ấn. Cũng được, ta liền cho Ngọc Đế một cái mặt mũi. Tả Dương chính là phất phất tay, thở dài một hơi lúc này chuẩn bị đi đến thiên đình dự tiệc. Ngọc Đế đã nghĩ muốn điều giải sủng thú gia tộc cùng phía Tây Phật môn mâu thuẫn. Mặt mũi này Tả Dương lại muốn cho. Sủng thú gia tộc hiện tại cùng phía Tây Phật môn trong đó mâu thuẫn đã thế như nước với lửa. Phật môn cùng thiên đình liên thủ. Sủng thú gia tộc cũng chống đỡ không được. Cho nên Ngọc Đế mặt mũi lại muốn bán. Đại Hoàng, ngươi còn đứng ở đây làm gì? Đang chuẩn bị đi thiên đình Tả Dương, lại chính là phát hiện nhà mình cầu tử dương mắt nhìn xem chính mình. Đây là mấy cái ý tứ? Không có ngươi sự tình a, cần để làm chi đi? Chủ nhân nhà ngươi gần nhất cũng không tâm tình răn dạy chó. Chí cao vô thượng chủ nhân, thỉnh ngươi cần phải mang lên nhà ngươi cầu tử cùng nhau dự tiệc. Nhà ngươi cầu tử liền là ngài, trung thành chó săn. Ngài cao quý thân phận yêu cầu cầu tử tới nhận nắm. Đại hoàng chính là nằm, dạp xuống trên mặt đất. Đối với nhà mình chủ nhân thành tâm lễ bái nói. Tiếng người nói, nghe đại hoàng không biết xấu hổ mã thí tâng bốc. Tả Dương lúc này chính là một cước đạp cho đi. Cái kia, chủ nhân, cầu tử cũng muốn ăn bàn đào. Cũng không biết bàn đào là cái gì tư vị. Đại hoàng chính là ưỡn lấy một trương mặt chó, nước miếng lưu một chỗ ôm lấy Tả Dương bắp chân không biết xấu hổ nói. Ngươi, Tả Dương chính là ngửa mặt thở dài, rất là bất đắc dĩ thở dài. Sủng thú gia tộc, hiện tại cũng lăn lộn đến hồng hoang tới. Tại hồng hoang đều là thuộc tại cao cấp nhất cực kỳ có bài diện tồn tại. Nhà mình cầu tử như cũ là như vậy lên không được mặt bàn. Vì ăn bàn đào, ngươi thật có gì sao? Thật không có tiền đồ. Tả Dương chính là chẳng muốn phản ứng nhà mình cầu tử. Nói cũng không muốn cùng nó nhiều lời một câu. Thật sự có tổn hại bức cách. Lúc này chính là gọi ra bất diệt thánh hỏa vân. Chuẩn bị đáp mây bay đi đến thiên đình. Kỳ thật bất diệt thánh hỏa vân. Cầm đến hồng hoang tới đã có điểm lần. Thậm chí không xứng với Tả Dương hiện tại thân phận. Tả Dương hoàn toàn có thể sử dụng thần thông xúc địa thành thốn. Sở dĩ lựa chọn đáp mây bay, đó cũng là một loại hướng hồng hoang chúng sinh tuyên cáo. Tuyên cáo, hồng hoang không chỉ có thiên đình cùng Phật môn, không chỉ có Ngọc Đế cùng Như Lai Phật Tổ, còn có sủng thú gia tộc, còn có hắn yêu hoàng Tả Dương. Tầng cao nhất lần tam đại cự đầu một trong. Chủ nhân, ngươi cảm thấy Ngọc Đế lão nhân hội bàn đào là cái gì tư vị vậy? Cầu tử đại hoàng chính là ôm lấy nhà mình chủ nhân bắp chân liền là không chịu thả ra chảo. Sợ nhà mình chủ nhân, đem nó cho một cước đạp xuống. như vậy bàn đào yến nó liền ăn không thành. Chủ nhân, người biết bàn đào giàu có vitamin C sao? Nghe nói còn có nhuận tràng thông liền công hiệu nha. Cầu tử chính là nước miếng lưu một chỗ. Dọc theo con đường này không ngừng nói qua bàn đào. Tặc không có tiền đồ. Quả thật mất chết người. Con đường ngũ chỉ sơn. Tả Dương chính là đáp mây bay xuống tới. Ý định nhìn xem bị đặt ở dưới núi Tôn Ngộ Không. Sư Tôn, cẩu ca, hầu tử vừa thấy Tả Dương cùng cẩu tử. Lúc này chính là hưng phấn cực. Dùng không được bao lâu, ngươi liền có thể ra tới. Tả Dương chính là sờ sờ đầu khỉ. Lần này tham gia Ngọc Đế bàn đào yến. Còn có một cái mục đích đó chính là đồng mưu Tây Du. Nhà mình hầu tử chính là cái này một lượng kiếp khí vận chi tử. Lượng kiếp mấu chốt, ngay tại nhà mình hầu tử trên người. Điện thoại cho ngươi, đuổi giết thời gian, trấn an một cái hầu tử. Tả Dương ném một bộ điện thoại cho cầu tử giết thời gian. Lúc này liền có đáp mây bay, thẳng đến thiên đình đi. Cảm ơn sư tôn, có điện thoại có thể giết thời gian. Cầu tử quả thật cao hứng hỏng. Bị đặt ở ngũ chỉ sơn hạ mấy ngày nay nhưng làm nó nhàm chán hỏng. Có điện thoại, hầu tử lúc này là cùng tử hà trò chuyện một hồi vi tín. Hơn nữa đến cái screen màn hình trò chuyện, lại mở hack đánh vài thanh vương giả vinh quang. Gần nhất có cái gì không tiểu thuyết nhìn a? Hầu tử bắt đầu ở QQ đọc thượng tìm được tiểu thuyết. Nó phía trước một mực truy đuổi cái kia bổn yêu hoàng. Bởi vì đổi mới nghiêm trọng không cho lực, hầu tử nó cũng định vứt bỏ. Bất quá vứt tới phía trước, hầu tử chính là tại chỗ bình luận chuyện, đem cái kia không có chút nào nhân phẩm tác giả cho hung hăng mắng một trận. Quyển sách này cũng không tệ lắm, rất có ý tứ, rất mới lạ. Tại QQ đọc thượng, hầu tử là tìm đến một quyển sách mới ta sủng vật khai quài. Cái này bổn sách mới lệnh hầu tử chính là hai mắt tỏa sáng. Lúc này chuẩn bị truy đuổi đi xuống. Không cần phải nói nhưng phàm là hợp nó hầu ca khẩu vị tiểu thuyết. Vững vàng một tấm phiếu đề cử thả xuống đi. Bị trấn áp tại ngũ chỉ sơn hạ hầu tử Mỹ Mỹ nhìn lên tiểu thuyết. Tả Dương cùng cầu tử đại hoàng. Đáp mây bay một đường đi đến thiên đình Nam Thiên Môn. Tiền bối. Nam Thiên Môn, Thiên Đình Chiến Thần Nhị Lang Thần, chính là tại cửa tự mình nghênh tiếp Tả Dương, biểu hiện được tương đương cung kính không dám có một tia lãnh đạm. Ba, Tượng Thanh, cầu tử chính là nghênh ngang đi lên, hung hăng một bạt tay quất vào Hao Thiên Khuyển trên mặt. Có biết hay không ta là ai? Cầu tử chính là một bên hỏi, một bên hung hăng đánh lấy Hao Thiên Khuyển bạt tay. Hao Thiên Khuyển chính là run lẩy bẩy, đối mặt cầu tử bá khí chất vấn chính là điên cuồng gật đầu. Nói cho ta biết, ai mới là trong tam giới ngũ hành bên trong, nhất chợt hiện nhất tịnh cái kia chỉ cầu tử. Đại hoàng chính là ngẩng cao lên đầu, kiêu ngạo đến có chút không có biên giới. Thiên đình như thế nào? Nhà mình chủ nhân ở bên người, bởi vì cái gọi là chó cậy gần nhà. Gà cậy gần chuồng đây chính là nó, cẩu tử nói. Chính là ngươi. Hao Thiên Khuyển chính là không gì sánh được ủy khuất nói. Nó thiên đình thành thành thật thật một cái tiểu cẩu tử a. Chọc ai ghẹo ai. Tục ngữ nói, làm chó khó khăn, là một cái mọi người đều biết. Nổi tiếng tam giới cẩu tử càng là khó càng thêm khó. Tất cả mọi người là cẩu tử. Cầu tử sao phải khó xử cầu tử? Kêu cầu ca, đại hoàng chính là một bên vỗ Hao Thiên Khuyển mặt vừa nói. Cầu ca, Hao Thiên Khuyển chính là một chút nóng này không có. Tại đại hoàng phía trước đó là cam tâm tiểu đệ dáng dấp. Duy vậy là từ, ngươi nói đại tiện chính là hương. Vậy nó liền nói đại tiện chính là hương. Về sau con mắt thả sáng lên. Đi theo ngươi cẩu ca như vậy lăn lộn, bằng ngươi cẩu ca thực lực, liền bắt ngươi nhóm Nam Thiên Môn mà nói, dù cho chỉ là cầm trong tay một bả dưa hấu đao, cũng có thể một đường giơ tay chém xuống, một mực chém tới Bồng Lai Tây Đường, liền con mắt đều không nháy mắt một cái. Đại hoàng chính là ôm Hao Thiên Khuyển, sờ sờ nó đầu chó, nhen nhóm một căn xì gà không chút kiêng kỵ thổi lên nghiêu bức. Hao Thiên Khuyển chính là vẻ mặt nịnh nọt, rất là phối hợp hỏi, cẩu ca, con mắt đều không nháy mắt một cái, chúng ta mắt chó sẽ không mỏi như sao? Phanh, ta ti em nói điểm chính là con mắt có thể hay không mỏi như vấn đề sao? Rầm rầm rầm, đại hoàng chính là chỉ tiếc rèn sắt không thành thép gõ Hao Thiên Khuyển đầu. Cho nên chỗ, các ngươi những người tuổi trẻ này, liền là táo bạo không nỡ. Lúc này đại hoàng, nghiễm nhiên một bộ tiền bối dáng dấp một loại thuyết giáo lên. Cái này bức trang đến, có thể nói là tương đương đã ghiền, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.